Vũ Vương, chương 749, Thiên Long Chấn Ma, góc truyện audio.com. Mộ Hàn từng bước vượt lên đầu, hơn nữa thời gian vượt lên đầu một lần so với một lần trường, chiếu khuynh hướng như thế xuống dưới, lần luận bàn này hắn đã là tất thắng không thể nghi ngờ. Trên quảng trường, không ít tu sĩ hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy cảm khái. Nếu không có tâm thần tự thân cảm ứng đến tình huống như vậy, ai có thể nghĩ đến một pháp sư chỉ có tu vi Dương Hồ Nhị Trọng Thiên, rõ ràng có thể ở trong quá trình luyện chế thánh phẩm đạo khí vượt lên đầu một pháp sư thần hải cảnh. Hơn nữa, trận luận bàn này cũng không đơn giản, còn có tiền đặt cược cực kỳ phong phú. Nếu như Mộ Hàn chiến thắng, La Phù Thánh Tử nguyên ý định đưa cho Chân Vũ Thánh Sơn 100 kiện lễ vật, tất cả đều là của hắn, thậm chí ngay cả Thiên Duyên Hồng Kiều cùng La Phù Thánh Tử giờ phút này đang luyện chế thánh phẩm đạo khí cũng đều là của hắn. 4 kiện thánh phẩm đạo khí, rõ ràng toàn bộ rơi vào tay một người. Ngoại trừ thánh phẩm đạo khí ra, trong những lễ vật kia cũng không có thiếu đan dược quý hiếm dùng đến đề thăng tu vi, đều là áp dụng cho Dương Hồ cảnh tu sĩ đấy. Trong đó có một loại đan dược tên là Vạn Hóa Luân Hồi Đan, có thể làm cho tu vi từ Dương Hồ Tam Trọng Thiên tăng lên tới Dương Hồ Tứ Trọng Thiên. Hắn đột phá đến Dương Hồ Tam Trọng Thiên, lại phục chu Vạn Hóa Luân Hồi Đan này, liền có thể dùng thời gian ngắn nhất đột phá đến Dương Hồ Tứ Trọng Thiên. Lúc này thời điểm, phần đông vật phẩm này tựa hồ đang hướng Mộ Hàn ngoắc. Mọi người chỉ là ngẫm lại, đã ghen ghét đến đỏ mắt, nếu không có Cố Kỵ Sơn chủ Cổ Thương Phong thực lực vô cùng cường đại kia, đoán chừng luận bàn chấm dứt, sau khi La Phù Thánh Tử và đệ tử Côn Luân Tiên Phủ rời đi quảng trường này, rất nhanh sẽ trình diễn ra tiết mục giết người đoạt bảo. Hô, phút chốc trong tâm cung của La Phù Thánh Tử lại xuất hiện tiếng vang cực kỳ nhỏ, 100 cỗ tâm thần khu thể đã khắc tốt đạo văn trên băng phách hỏa phượng thạch kia, nhưng bây giờ số lượng những tâm thần thân thể kia lại dùng một loại tốc độ kinh người gia tăng, 200. 300, 500, cái động tĩnh quái dị này, rất nhanh đưa tới mọi người chú ý, càng ngày càng nhiều lực lượng tinh thần tiến nhập không gian tâm cung của La Phù Thánh Tử. Thánh Tử đây là muốn làm cái gì? Hơn 700 tâm thần thân hình rồi. Hẳn hắn là muốn đổi một loại thủ pháp luyện khí. Mọi người rốt cuộc đè nén không được hiếu kỳ trong lồng ngực, mặc dù không dám ở trong tâm cung của La Phù Thánh Tử tiến hành trao đổi, lại lặng lẽ ở quảng trường bắt đầu tâm thần truyền âm, nghị luận nhao nhao. 1000, đạt tới con số này, rốt cục không hề có tâm thần thân thể xuất hiện. Giờ phút này, 4 phương 8 hướng băng phách hỏa phượng thạch kia đều là rậm rạp chằng chịt thân ảnh, lẫn nhau đúng là nhìn không tới khe hở chút nào, đem kiện tài liệu dùng để luyện chế thánh phẩm đạo khí kia che lấp được cực kỳ chặt chẽ. Thiên Long Chấn Ma, cảm ứng được hình ảnh trong không gian tâm cung của La Phù Thánh Tử, Dịch Chân Nhân mấy vị đạo văn sư như nhớ ra cái gì đó, đồng thời thấp hô ra tiếng. Cái Thiên Long Chấn Ma này, đối với bọn hắn mà nói, là một loại thủ pháp luyện khí trong truyền thuyết. Bọn hắn cũng chỉ là nghe nói qua cái tên này, biết rõ loại thủ pháp này cần ngưng tụ ra 1000 đạo tâm thần thân thể mới có thể thi triển ra, hơn nữa, nghe nói vận dụng loại thủ pháp. Góc truyện audio.com, luyện khí này có thể luyện chế ra tiên phẩm đạo khí, nhưng cụ thể phải sử dụng như thế nào, bọn người Dịch Chân Nhân lại hoàn toàn không biết gì cả. La Phù Thánh Tử ở trước khi rèn luyện băng phách hỏa phượng thạch bỏ qua bách long tụ lưu, đổi dùng Thiên Long Chấn Ma chi pháp, hiển nhiên là tốc độ của Mộ Hàn để cho hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, hơn nữa, đối với Thiên Long Chấn Ma kia, La Phù Thánh Tử rất có thể cũng không phải thập phần thành thạo. Nếu không, hắn có lẽ ở ngay từ đầu liền thi triển ra, mà sẽ không kéo dài đến bây giờ. Nhưng Thiên Long Chấn Ma kia, dù sao cũng là thủ pháp có thể luyện chế tiên khí, hôm nay dùng để luyện chế thánh phẩm đạo khí, độ khó tất nhiên sẽ sâu sắc giảm xuống, La Phù Thánh Tử đã dám trong lúc đang luận bàn triển lộ ra coi như là không thành thạo thế nào, cũng có thể có nắm chắc thành công nhất định. Không nghĩ tới La Phù Thánh Tử còn cất giấu thủ đoạn như vậy. Lặng lẽ cảm ứng đến 1000 đạo tâm thần thân thể kia trong nội tâm Dịch Chân Nhân âm thầm lo lắng. Trước kia thấy Mộ Hàn từng bước vượt lên đầu La Phù Thánh Tử, hắn cũng là đối với Mộ Hàn tràn đầy tin tưởng, thế nhưng mà nhìn thấy La Phù Thánh Tử vận dụng thủ pháp Thiên Long Chấn Ma, lòng tin của hắn lại xuất hiện dao động. Lúc này, La Phù Thánh Tử đã bắt đầu rèn luyện đối với băng phách hỏa phượng thạch. Ông, ông, 1000 đạo tâm thần thân thể đồng thời hành động, tiếng vang chói tai vù vù thành một mảnh. Sau một khắc, không gian tâm cung của La Phù Thánh Tử cũng bắt đầu chấn động, chỉ có điều cái băng phách hỏa phượng thạch kia đã hoàn toàn bị tâm thần thân thể che chắn, lực lượng tinh thần của mọi người chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi, khó có thể chứng kiến tình huống bên trong, chỉ có thể cảm ứng được chung quanh không gian chấn động càng ngày càng kịch liệt. Tâm cung của La Phù Thánh Tử đột nhiên xuất hiện biến hóa, để cho kết quả lần luận bàn này lần nữa tràn đầy lo lắng. Một cái luyện khí tốc độ nhanh chóng, một cái thủ pháp luyện khí mới lạ, hơn nữa hôm nay hai người tất cả đều tiến nhập giai đoạn sau cùng luyện chế thánh phẩm đạo khí, chẳng biết hưu chết về tay ai cũng còn chưa biết. Từ bắt đầu đến bây giờ, kết quả trận luận bàn này ở trong đáy lòng của mọi người đã là biến đổi bất ngờ. Bất quá, lo lắng càng lớn, hào hứng của mọi người liền càng cao. Lúc ban đầu, mọi người chỉ là muốn biết một chút về quá trình luyện chế thánh phẩm đạo khí, mở mang tầm mắt đối với kết quả cũng không có quá để ở trong lòng, bởi vì kết quả luận bàn có lẽ đã nhất định kiến càng lay cây, đại thụ há có thể đứt gãy. Nhưng hôm nay, tâm tư của bọn hắn đều bị câu dẫn. Một lát qua đi, lực chú ý của không ít người lại chuyển rời đến Mộ Hàn Tâm Cung, nhưng để cho bọn hắn có chút thất vọng chính là, Mộ Hàn tựa hồ cũng không có bị bất luận cái gì quấy nhiễu. Thiên Long Chấn Ma, Mộ Hàn âm thầm lạnh cười. Sự chú ý của hắn mặc dù một mực tập trung ở Long Tước Đằng, nhưng bởi vì Thiên Anh tồn tại, ý thức bản thân hắn lại như người ngoài cuộc cảm ứng đến tình huống bốn phía. Nguyên nhân chính là như thế, hắn không có tiến vào không gian tâm cung của La Phù Thánh Tử, nhưng đối với La Phù Thánh Tử động tĩnh y nguyên rõ như lòng bàn tay. La Phù Thánh Tử đột nhiên đổi dùng Thiên Long Chấn Ma đích thật là có chút vượt quá Mộ Hàn dự kiến, nhưng Mộ Hàn cũng không có để ở trong. gocchuyenaudio.com Lòng, hắn đối với Thiên Long Chấn Ma cũng không biết, nhưng hắn tinh tường một điểm, là dùng thủ pháp Bách Long Tụ Lưu luyện chế đạo khí, 100 cỗ tâm thần khu thể kia là đối ứng 100 bức văn phổ, đột nhiên gia tăng lên 900 cỗ tâm thần khu thể, hoàn toàn chính xác có khả năng nhanh hơn tốc độ rèn luyện, nhưng thao tác lại không tốt, càng có khả năng ảnh hưởng đến 100 bức văn phổ kia dung hợp lẫn nhau. Giả như La Phù Thánh Tử là ngay từ đầu thi triển Thiên Long Chấn Ma, Mộ Hàn còn có thể lo lắng một chút, hắn hiện tại mới cải biến thủ pháp, đối với Thiên Long Chấn Ma chi pháp kia tự nhiên không có khả năng quá tinh thông, chính mình trước hai bước vượt lên đầu, rất có thể để cho La Phù Thánh Tử có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Đương nhiên, cũng có khả năng là La Phù Thánh Tử vừa bắt đầu là khinh thường dùng thủ pháp lợi hại hơn đến chiến thắng mình, chỉ tiếc loại khả năng này đồng dạng là cực kỳ bé nhỏ. Ý niệm trong đầu chỉ có chút chấn động thoáng một phát, Mộ Hàn đã không hề chú ý tiếp tục đâu vào đấy rèn luyện đạo khí. Mọi người sau khi một phen nghị luận, trên quảng trường lần nữa an tĩnh lại, từng đạo tâm thần càng không ngừng ở trong không gian tâm cung của Mộ Hàn cùng La Phù Thánh Tử xuyên thẳng qua. Thời gian im ắng trôi qua, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu. Cách chương.